Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 689, đây là hai người a. Thấy Tiêu Linh gật đầu, Diệp Tâm bụng miệng, gương mặt bất khả tư nghị. Trời ạ, đây là thật sao? Lão nãi nãi người thật là Dương Tuyết Đại Sư sao? Vấn đề này, nói thật, thật là ngu không thể có ngốc. Cái này thế giới cũng không có cái loại này mạo danh thay thế sự tình. Giả mạo danh nhân, cái này tội cũng không phải bình thường trọng. Hơn nữa rất dễ dàng điều tra ra được. Một khi bị người phát hiện, tuy nói không phải tử hình, nhưng trên cơ bản đời này chính là xong. Huống chi, Dương Tuyết vẫn là tinh linh tứ đại trong lĩnh vực chăn nuôi nhà thế giới đệ nhất nhân. Nếu như ngươi ngay cả loại cấp bậc này đại lão cũng dám giả mạo. Hai cô gái kia chỉ có thể biểu thị. Các nàng thật là ăn xong. Ta, không giống sao? Dương Tuyết không có giấu giếm. Trực tiếp biểu lộ thân phận của mình. Cũng vì vậy, nàng thu hoạch hai cái khả ái tiểu mê muội. Như thế tính toán, cộng thêm Lam Linh các nàng bốn cái. Dương Tuyết nãy nãy biểu thị mình đã có 6 cái tiểu mê muội. Mỹ tư tư, rất nhanh, ở Diệp Tâm cùng Tiêu Linh dưới sự hướng dẫn, Dương Tuyết nãy nãy đi tới chăn nuôi gia chuyên nghiệp các muốn khảo hạch hội trường. Hội trường rất lớn, dù sao cũng là đế đô đại học, tuyệt đối không thiếu tiền chủ, lại là Hoa Quốc đệ nhất trường đại học. Tự nhiên là vô luận cái gì địa phương đều muốn truy cầu cực hạn. Lão sư, Kiều viện trưởng thấy Dương Tuyết nãy nãy qua đây. Vội vã ra nghênh tiếp. Ngài đây là đi nơi nào? Người của ta an bài không tìm được ngài. Đều nhanh vội chết ta. Hơn nữa ngài liền tinh linh thủ liên cũng không mang tựu ra môn. Nếu là xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ? Kiều viện trưởng không chỉ là Dương Tuyết học sinh, càng là đệ tử, tương tự với xuất từ nàng môn hạ cái loại này. Vì vậy quan hệ của các nàng có thể so với phổ thông lão sư cùng học sinh phải thân mật hơn. Chỉ bất quá, Kiều viện trưởng cũng là một nữ cường nhân, không thích ỷ vào cùng với chính mình tên của lão sư làm việc. Cho nên đã rất nhiều năm không có nói mình còn có cái này người như vậy mạch. Càng bởi vì tôn trọng Dương Tuyết, cho tới bây giờ không cho Kiều gia mượn nàng tên. Phiền phức vị lão nhân này. Ồ, đây không phải là có hai đứa bé nha. Các nàng đem ta đưa đến nơi này, cũng là ngươi học viện học sinh a. Tiểu Linh, Kiều viện trưởng lúc này mới nhìn thấy Tiêu Linh. Người sau tuy nói là của nàng cháu gái ruột, nhưng giống như nàng, ngoài miệng nói là thân thích, lại cực kỳ muốn mạnh. Chưa bao giờ trước mặt người khác quen biết nhau. Tuy là các nàng bình thường quan hệ tốt, giống như mẫu nữ, nhưng Tiêu Linh không muốn để cho người khác nói nàng là dựa vào quan hệ tiến vào. Kiều viện trưởng cũng không muốn Tiêu Linh bị người không phải chê. Cho nên bọn họ quan hệ cực nhỏ làm người biết. Viện trưởng, Tiêu Linh xưng hô như vậy nàng, rõ ràng cho thấy không muốn nói quan hệ của song phương. Thực sự là cảm ơn ngươi. Kiều viện trưởng phi thường cảm tạ chất nữ có thể đem Dương Tuyết cho tìm được. Nhìn nữa bên kia Diệp Tâm, cô gái này nàng là biết, vô cùng có tài hoa, hơn nữa rất lễ phép, cũng nguyện ý chịu khổ. Kiều viện trưởng bản thân ở Đế Đô Đại học cũng có chương trình học, mà Diệp Tâm cũng là học sinh của nàng, ở trong lớp vô cùng xuất sắc. Hay bởi vì là cháu gái bạn cùng phòng, Kiều viện trưởng càng là cực kỳ để bụng. Nói thật, Tiêu Linh cùng lớp đồng học cùng bạn cùng phòng là Diệp Tâm tốt như vậy học sinh. Nói thật, ở giữa khẳng định có một ít mờ ám, nhưng để thân thích cùng đệ tử tốt cùng nhau, làm trưởng bối phải làm như vậy, kỳ thực cũng không còn cái gì. Ai không hy vọng hài tử nhà mình học giỏi không phải sao? Hai cái này đều là hảo hài tử a. Dương Tuyết đã cùng hai nàng hỗn thục, không có biện pháp, nàng chính là chỗ này kiểu tự lai thục, hơn nữa rất có nhân cách mị lực, rất thoải mái liền bị hai nha đầu sùng bái. Đúng rồi, khảo hạch bắt đầu rồi sao? Ta có không có trễ? Còn lại giám khảo đều tới sao? Cái này, Kiều viện trưởng đầu tiên là do dự một chút, sau đó nói ra, lão sư, khảo hạch còn chưa bắt đầu, nhưng là không sai biệt lắm. Đó chính là nói chúng ta không có đến trễ, đúng không? Bất quá những thứ khác giám khảo cũng còn chưa tới. Ồ, vậy thì chờ các loại. Chờ, bọn họ, ta mệt mỏi. Trước tiên có thể đi nghỉ ngơi một hồi sao? Dương Tuyết hơi mệt chút. Vì vậy, Kiều viện trưởng nâng đỡ. Đi khu nghỉ ngơi, lão nãi nãi cùng Diệp Tâm cùng Tiêu Linh cáo biệt. Người này già rồi, đi một đoạn đường liền không chịu nổi a. Vào trước là chủ. Hai nàng khẳng định có thể ở Dương Tuyết nãi nãi nơi đó đạt được một cái khen ngợi. Chỉ cần không phải quá kém, chí ít Dương Tuyết nãi nãi sẽ không bỏ cho phiếu trống. Dương nãi nãi gặp lại, hai nàng nói lời từ biệt phía sau, trực tiếp đi chính mình lớp học chờ khu. Cũng là lúc này, một đám học sinh xông tới. Bọn họ nhìn thấy hai nàng cùng Dương Tuyết nãi nãi cùng Kiều viện trưởng nói. Vì vậy dồn dập hỏi vị lão nhân kia thân phận, nàng là giám khảo sao? Thoạt nhìn niên kỷ thật lớn, được có 80 tuổi a. Dường như cùng Kiều viện trưởng rất quen thuộc dáng vẻ. Cái kia là ai a? Cái kia lão con bà nó thân phận là cái gì? Là chăn nuôi giới vị ấy Thái Sơn Bắc Đẩu sao? Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ không có ở trong sách thấy qua? Đúng a. Trong sách dường như không có lớn như vậy tuổi trong ngoài nước danh nhân a. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Tuyết ảnh chụp nhất định là có, nhưng cũng không phải hôm nay ảnh chụp. Dù sao hắn hiện tại đã 80 tuổi mà lưu lại ảnh chụp, lớn tuổi nhất cũng chỉ có 50 tới tuổi. Tinh linh thế giới người cũng không thấy già, có thể cho rằng bao dưỡng được rồi. Dương Tuyết bây giờ là tuổi tác quá lớn, nếu như lại tuổi trẻ người 20 tuổi, vậy khẳng định là cái phong vận dư âm phu nhân, còn như 50 tuổi thời điểm, tối đa bất quá 30 tuổi ngự tỷ. Cái này, hai nàng đồng học cũng không có cái gì tâm cơ biểu, đều là rất tốt chăn nuôi ra, dù sao có thể trở thành chăn nuôi nhà, đại thể tâm địa không kém, có câu nói tốt. Có thể làm cho tinh linh cảm nhận được ái chăn nuôi ra. Đều là tâm địa thiện lương đích hảo nhân. Mọi người khẳng định đoán không được. Tiêu Linh nói như thế. Đem sách giáo khoa từ trong bao đem ra. Sau đó lộn tới một trang. Chỉ vào mặt trên một cái cao gầy ánh mặt trời ngự tỷ nói ra. Các ngươi quen nhau nàng sao? Đây là, mọi người sửng sốt. Nhưng đây là giáo khoa. Lý Triệu. Thư, hơn nữa còn là môn bắt buộc sách giáo khoa, có thể ở phía trên, khẳng định đều là nghiêu bức rầm rầm đại nhân vật, nhưng người mỹ nữ này, cùng phía ngoài lão nãi nãi, uy, ngươi là nghiêm túc sao? Đây là hai người a. Tiếp lấy, mọi người nhìn về phía cái này dưới hình ảnh mặt đánh dấu. Nơi đó có tên của người này, sau đó, cái đệch, thiệt hay giả? Một cái nam sinh lật ra chính mình sách giáo khoa, sau đó nhìn chòng chọc vào phía trên này nữ nhân. Ngươi là nghiêm túc, đây không phải là đại trưởng lão Dương Tuyết sao? Đệ nhất thế giới chăn nuôi ra. Gạt người a, đây là hai người a. Một cái đại mỹ nhân, một cái lão bà. Ngươi đây là để bọn họ trực tiếp huyễn diệt nữa à? Không đúng, một cái nữ sinh nói. Dương Tuyết đại sư dường như đích xác là một lão nãi nãi a. Nếu như nàng sống đến hôm nay, chí ít cũng có 80 tuổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,